Vũ Thần Chúa Tể, chương 4717, chính là loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe Thạch Ngân Đế Tử chỗ nói, trên bầu trời rất nhiều chấp pháp điện cường giả, đôi mắt tất cả đều nổ bắn ra tới hàn mang giết. Đầu lĩnh vài tên phó thống lĩnh một tiếng quát chói tai ầm ầm, trong khoảnh khắc từng đạo công kích đáng sợ tại chiến trận gia trì dưới, hướng Tư Không An Vân điên cuồng bạo chạm xuống. Ùng ùng, trên đỉnh đầu, hư không chấn động kịch liệt, này một cổ lực lượng quá mức đáng sợ, toàn bộ hắc ám tổ địa đều ù ù nổ vang. Tuy là, những người này thực lực cũng không tính là rất mạnh, nhưng nhiều như vậy hắc ám chấp pháp đội tụ hợp lại cùng nhau, tạo thành uy thế tuyệt đối là kinh người. Giống như ngôi sao rơi xuống, thiên hà trút xuống, thiên địa giống như đều phải băng diệt trong. Nơi xa, rất nhiều người đều lui lại, mặt lộ hoảng sợ. Này Thạch Ngân Đế Môn, sợ là điên, đây là muốn cùng Tư Không Thánh Địa khai chiến tiết tấu. Đối mặt đỉnh đầu chiến trận công kích đáng sợ, Tư Không An Vân trong đồng tử thoáng qua một chút tàn khốc. Nàng giận dữ hét, nếu các ngươi phải muốn tìm chết như vậy, bản tôn nữ sẽ thanh toàn các ngươi. Ầm, giọng nói rơi xuống, Tư Không An Vân không tránh không né, dĩ nhiên trực tiếp phóng lên cao. Đối mặt nhiều như vậy hắc ám chấp pháp đội cường giả công kích, nàng dĩ nhiên không né tránh, mà là tuyển chọn cứng rắn. Đúng như thiếu gia chỗ nói, võ giả, hẳn là đối mặt bản tâm, không phải sao? Thạch Ngân Đế Tử thấy thế, không khỏi con ngươi co rụt lại, cau mày nói. Này Tư Không An Vân, điên sao? Tuy là Thạch Ngân Đế Tử đối với thực lực mình rất tự tin, nhưng mà đối mặt nhiều như vậy hắc ám chấp pháp đội công kích, hắn sợ là cũng chỉ có một tuyển chọn, đó chính là rút lui. Nhưng Tư Không An Vân, chính kinh hãi ở giữa, đột nhiên thì Thạch Ngân Đế Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tư Không An Vân giơ kiếm, thiên địa trong, rất nhiều lực lượng sôi trào, từng đạo đáng sợ hắc ám hỏa diễm đại đạo tại nàng trên hai tay ngưng tụ, sau đó hóa thành nhất đạo kinh thiên hắc ám hỏa diễm thần kiếm. Này hắc ám hỏa diễm thần kiếm, chừng ở trên cao vạn trượng, hướng về phía đỉnh đầu hắc ám chấp pháp đội chiến trận hung hãn một kiếm bổ tới. Hai đạo công kích đáng sợ tại trong hư không đột nhiên va chạm. Đầu tiên là không tiếng động yên lặng. Sau một khắc, ầm, nhất đạo kinh thiên động địa nổ vang, vang vọng đất trời, nhất đạo chừng ở trên cao vạn trượng đám mây hình nấm, phóng lên cao, đáng sợ sóng xung kích cuồn cuộn ra, đại địa được cày ra từng đạo khe rãnh. Nhất đạo ánh sáng chói mắt nở rộ ra, để cho người ta cơ hồ không mở mắt ra được. Kinh khủng như vậy công kích làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, ảo ảo đấy vào trùng kích, ngẩng đầu khẩn trương nhìn lại. Tư Không An Vân làm sao? Phía chân trời trên, rất nhiều hắc ám chấp pháp đội cường giả tại này cổ dưới sự xung kích hào ào lui lại, liền ổn định thân hình, cũng cúi đầu nhìn lại. Chết sao, bọn họ trong lòng đều có chút khẩn trương, bạo tạc chỗ, rỗng tuếch cũng không có bất luận người nào. Chẳng lẽ, bị đánh giết thành vụn, tất cả mọi người ngẩn ra, trong lòng đều hiện ra tới lo lắng không yên, nếu như Tư Không An Vân thật chết ở chỗ này. Hắc Ngọc Đại Lục tuyệt đối sẽ đưa tới đại địa chấn, Tư Không Thánh Địa tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Ý lão dường như nhận ra được cái gì, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ý lão vội vàng gào thét, cẩn thận, hắc ám chấp pháp đội các cường giả liền ngẩng đầu nhìn lại. Tại đó, có một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng đó, đúng là Tư Không An Vân, người này không những ngăn cản trước bọn họ liên thủ một kích, càng là tại chẳng biết lúc nào, lại đã tới đỉnh đầu bọn họ trên. Tại mọi người ngẩng đầu nhìn lại trong nháy mắt, Tư Không An Vân dĩ nhiên trong giây lát chém xuống một kiếm. Phốc, kiếm quang bạo chạm mà xuống, ở đây rất nhiều hắc ám chấp pháp đội cường giả hoàn toàn đều không có thể phản ứng kịp, liền bị này một đạo kiếm quang trực tiếp cắn giết trở thành mảnh vụn. Ầm, trong nháy mắt có chừng mười mấy tên hắc ám chấp pháp đội cao thủ hồn phi phách tán. Ngăn lại nàng, có hắc ám chấp pháp đội phó thống lĩnh giống to, đồng thời phóng lên cao. Phốc, hắn vừa dứt lời, một đạo kiếm quang trong nháy mắt đâm vào hắn mi tâm, oanh, hắn thân xác trực tiếp hư ảo, hóa thành phấn vụn, đồng thời linh hồn hắn cũng đang chậm rãi tiêu tán, bản nguyên sụp đổ. Không có khả năng, hắn trợn to hai mắt, hồn phi phách tán, trước khi chết, hai mắt trợn tròn xoe, không thể tin được bản thân con mắt. Một kiếm, một tên đỉnh phong thiên tôn cấp phó thống lĩnh vẫn diệt. Phó thống lĩnh đại nhân, rất nhiều hắc ám chấp pháp đội cường giả hoảng sợ hô. Nhưng mà lúc này bọn họ đã không có quá nhiều tinh lực lo lắng kẻ khác. Bởi vì Tư Không An Vân cũng đã tiến vào đến hắc ám chấp pháp đội trong đội ngũ. Đáng hận, theo ta ngăn lại nàng. Một tên hậu kỳ thiên tôn đại đội trưởng gào thét mang theo hơn 10 người thủ hạ đánh tới, đấm ra một quyền. Ầm, hư không băng diệt đem Tư Không An Vân bao phủ. Sau một khắc theo băng diệt trong hư không, một đạo kiếm quang lướt đi, phốc đem người đại đội trưởng kia đầu chém bay, còn lại hơn 10 người đội viên, đầu cũng nhất tề phóng lên cao. Mà ở Tư Không An Vân xuất kiếm trong nháy mắt, nàng sở tại địa phương, đã bị rất nhiều công kích bao phủ, mà ở những công kích này đến trước Tư Không An Vân thân ảnh dĩ nhiên biến mất. Phốc phốc phốc, liền thấy từng đạo chói mắt kiếm quang lượng thông thiên địa. Kiếm quang này rất đẹp, rất rực rỡ, đồng thời cũng rất tàn nhẫn. Tư Không An Vân điên cuồng xuất thủ, lấy tu vi, những này hắc ám chấp pháp đội cường giả căn bản không phải nàng đối thủ. Mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống, tất có một tên hắc ám chấp pháp đội cường giả ngã xuống. Tư Không An Vân ở chỗ này giống như vào chỗ không người, tùy ý xuất thủ, không người có thể ngăn cản. Đáng hận, không có khả năng, từng tên một hắc ám chấp pháp đội cường giả gào thét ào ào chống lại, lại chẳng thấm vào đâu, một sợ hãi, theo bọn họ con ngươi chỗ sâu lướt trên. Tư Không An Vân gần giống như một tên sát thần cũng đã giết đỏ mắt. Trong lòng nàng, một loại thông thấu ý niệm trong đầu phóng lên cao thoải mái nhễ nhại. Ùng ùng, trước thôn phệ rất nhiều nửa bước chí tôn bản nguyên cùng A-tu-la chí tôn bản nguyên, triệt để thông hiểu trở thành nàng bản thân lực lượng. Nàng khí tức càng ngày càng mạnh, giờ này khắc này Tư Không An Vân rốt cuộc minh bạch qua đến tần trần theo như lời tuân theo bản tâm là có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Không Thánh Địa cùng Thạch Ngân Đế Môn chính là thế lực đối nghịch, song phương đều hai bên cừu hận cạnh tranh, sở dĩ liên tục có mâu thuẫn. Mà thân làm Tư Không Thánh Địa người thừa kế, là không đưa tới Thạch Ngân Đế Môn phản công, nàng trước liên tục kiềm nén bản thân, rõ ràng đối phương liên tục hung hăng, nhưng nàng là Thánh Địa bình ổn, hoặc giả suy nghĩ đến hắn nhân tố, một mực ẩn nhẫn, nhường đường. Cho tới giờ khắc này nàng cũng sẽ an nhịn không được trực tiếp cường thế xuất thủ chém giết rất nhiều Thạch Ngân Đế Môn đội chấp pháp cường giả. Những, này, đều là nàng Tư Không Thánh Địa địch nhân, khi nàng đem đối phương chém giết thời điểm, linh hồn nàng không gì sánh được thông thấu, ý niệm trong đầu không gì sánh được thông suốt, trước hấp thu toàn bộ lực lượng, cũng đều theo sôi trào huyết dịch triệt để trở thành nàng trong cơ thể lực lượng. Chính là loại cảm giác này. Võ giả, muốn chính là chỗ này loại trường kiếm thiên hạ, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm bốc đồng. Nàng còn trẻ, nếu là bởi vì thân phận suy nghĩ quá nhiều, tương lai, lại có thể có cái gì thành tựu. Người tuổi trẻ thì tùy ý bày ra. Cách chương.